Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418. Chương 418. Sau lưng nói người nói xấu không phải một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Các ngươi sợ là cái này đồ chơ. Như vậy quái vật khủng bố liền chết như vậy. Toàn bộ quá trình không nhìn thấy có người xuất thủ. Một cái cường đại quái vật chết đến vô thanh vô tức, làm cho người rất khó có thể tin. Lúc này, cho dù là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra Chu Dương không tầm thường. Chu Dương cùng virus quân chủ hóa thành hai cái điểm, một cái xẹt qua sau đó, tất cả nhân loại cùng sinh cơ hết hết, lưu lại chỉ có hủy diệt. Một cái đến nơi đến trốn zombie toàn bộ chết sạch. Hai cái điểm hướng phía một cái chung phương hướng tiếp cận. Lúc này, Umbrella cao tầng thông qua máy theo dõi thấy rõ ràng. Bọn hắn vô cùng chờ mong hai người gặp nhau. Nếu như có thể liều cái lưỡng bại câu thương thì tốt hơn. Loại này khi ngư ông cảm giác rất không tồi. Bọn hắn cái ý niệm này vừa mới toát ra, liền thấy Chu Dương ngẩng đầu nhìn về phía núp ở trời cao thám thính khí. Rất nhanh, ta sẽ đi tìm các ngươi. Thám thính khí chỉ có nhận hình ảnh năng lực, không nghe được thanh âm. Bên cạnh có máy chuyên nghiệp tiến hành đồng bộ phân tích. Chỉ là sẽ nhất định có phiên dịch sai số. Nhưng mà, lần này truyền tới mọi người trong tai thanh âm cũng không phải là phiên dịch bằng máy thanh âm, mà là một loại hoàn toàn bất đồng thanh âm không hay không. Phảng phất tại bọn hắn đáy lòng vang dội. Tất cả mọi người đều kinh hãi, thậm chí còn có vài người mạnh mẽ đứng lên. Bọn hắn cùng Raccoon City cách nhau xa nhất cân nhắc xa vạn dặm. Không tại một cái quốc gia, cách như thế khoảng cách rất xa. Thanh âm là làm sao truyền tới? Thanh âm không giống như là đến từ một loại nào đó thiết bị, mà là xuất phát từ sâu trong nội tâm. Loại năng lực này quá kinh khủng. Hắn rốt cuộc là ai? Có phải loài người hay không? Lúc trước bọn hắn còn có thể cho rằng đối phương là nhân loại. Nhưng bây giờ không còn nghĩ như vậy. Bởi vì đây không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Lập tức để bọn hắn sử dụng bom hạt nhân. Nhanh hơn, tuyệt đối không thể cho hắn một chút cơ hội. Lập tức giết chết hắn. Hắn phải chết. Umbrella cao tầng vô pháp duy trì bình tĩnh, điên cuồng mà thông qua sức ảnh hưởng của mình tạo áp lực. Có một cái như vậy nhân vật khủng bố làm địch nhân. Đây tuyệt đối là ác mộng, thậm chí đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Biện pháp tốt nhất chính là thừa dịp bây giờ còn có thể mục tiêu phong tỏa. Trực tiếp sử dụng bom hạt nhân để cho một kích chí mạng. Nếu như đối phương chạy trốn, chính là bọn hắn mạt viết, vô luận sử dụng biện pháp gì, kiệt hết tất cả phóng thích bom hạt nhân, bọn hắn thông qua mình con đường, không tiếc bất cứ giá nào, cuối cùng thu được thành công. Công ty bảo kê cao tầng trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khóe miệng không tự chủ được treo nụ cười. Người thực lực có mạnh hơn nữa, nhiều bước nữa, dù sao vẫn là nhân loại. Một quả bom hạt nhân đi xuống, còn không phải tại chỗ từ trần. Nhưng mà, tiếp theo càng để bọn hắn cao hứng sự tình phát sinh. Nhân loại khủng bố cùng không biết quái vật gặp nhau. Giữa hai người nhất định có một đợt long tranh hổ đấu. Hai người này đều đối với công ty bảo kê có định ý. Hai người cùng chết sạch mới phải. Liền tính hai người bọn họ tạm thời không có chết, theo sau bom hạt nhân cũng sẽ bọn hắn nghiền thành thịt nát. Trì hoãn đi, thời gian càng lâu càng tốt. Chu Dương nhìn cách đó không xa tụ tập zombie, nhìn thấy bên trong cái kia đặc biệt tồn tại, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Không có lãng phí mình sinh hóa tiến hóa dược tề, sinh ra virus sinh hóa quân chủ. Đây là di động tích phân A. Nhân loại, chẳng biết tại sao trên thân người có gan để cho ta ghét khí tức. Virus sinh hóa quân chủ đồng dạng chú ý đến Chu Dương, tựa hồ là trong minh minh cảm ứng. Hắn mơ hồ cảm nhận được đến từ Chu Dương cường đại uy hiếp. bởi vì ta là ngươi người sáng tạo. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Virus sinh hóa quân chủ ngược lại vẫn khá hơn một chút. Ăn hết mình kinh sợ, lại không có quá phản ứng lớn. Tầm xa giám sát quản chế nơi này, Umbrella cao tầng lại đồng loạt trợn tròn mắt. Virus T là bọn hắn, Umbrella gì đó, vô luận như thế nào cũng cùng tên nhân loại này kéo không lên quan hệ. Ngược lại thì đột nhiên từ trên trời giáng xuống mưa tím khiến người ta cảm thấy kỳ quặc. Lúc này xem như vạch trần đáp án, như thế nào cũng không nghĩ đến loại kia ít nhất dẫn trước bọn hắn trăm ngàn năm dược tề cư nhiên. Là người trước mắt này loại chế tạo ra. Hắn là ai? Mục đích làm như vậy lại là cái gì? Chế tạo ra ta sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất, bởi vì ta sẽ giết sạch ngươi. Virus sinh hóa quân chủ đột nhiên hướng phía Chu Dương vọt tới. 10 ngón tay thật nhanh mọc ra nhọn lợi trào, bộ dáng cùng xé rách mấy phân chỗ tương tự, bất quá phẩm chất nhưng phải thắng được không chỉ một bậc. Phảng phất như là hoàng kim cùng bạch ngân chênh lệch, chết đi cho ta. Virus sinh hóa quân chủ trong nháy mắt vọt tới Chu Dương bên cạnh. 10 đạo hàn quang lóe lên, răng rác, nhưng mà bị chia cắt ra cũng không phải Chu Dương, mà là virus sinh hóa quân chủ. Một đòn miểu sát, ngươi, vì sao như vậy? Cường, virus sinh hóa quân chủ trước khi chết mặt đầy không cam lòng. Cuối cùng chỉ có thể tắt thở, bởi vì ta là cái thế giới này người sáng tạo. Chu Dương cười nói, chúc mừng túc chủ đánh chết virus sinh hóa quân chủ, thu được sao sao tích phân. Thả ngươi tê dại dám. Isaac tiến sĩ chửi như tát nước, hoàn toàn mất đi phong độ, vốn tưởng rằng hai người sẽ là một đợt long tranh hổ đấu. Như thế nào cũng không nghĩ đến kết thúc nhanh như vậy. Làm cho người rất bất khả tư nghị. Sau lưng nói người nói xấu không phải là một kiện làm người ta cao hứng chuyện. Có lời gì? Trước mặt nói, Chu Dương nắm vào trong hư không một cái. Trước mắt trên mặt đất bỗng dưng nhiều hơn 10 đạo thân ảnh. Cầm đầu chính là Isaac tiến sĩ cùng uy tư khắc chờ công ty bảo kê cao tầng. Mấy người thần sắc còn duy trì trạng thái đờ đẫn, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, hai bắp chân đã ra động tác lắm điều. Điều này sao có thể? Ta rõ ràng tại Cơ Châu Cổ Bảo, làm sao sẽ tới đây? Ta và Raccoon City cách nhau mấy vạn dặm a, làm sao trong nhấp nháy đi tới nơi này? Toàn bộ công ty bảo kê các châu nhân vật dẫn đầu đều không ngoại lệ, toàn bộ một lưới bắt hết. Rất nhanh, bọn hắn lại nghĩ đến một kiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Mặt không còn chút máu. Không tốt, nhanh lên một chút rời đi nơi này. Lập tức liền sẽ có bom hạt nhân hàng lâm. Lúc trước suy nghĩ lợi dụng bom hạt nhân nổ chết zombie cùng Chu Dương, hiện tại tựa hồ đem mình cũng hố. Van xin ngài thả ta một con đường sống đi. Ta nguyện ý đem ta toàn bộ sản nghiệp cho ngươi. Chỉ cầu một con đường sống. Ta thật không muốn chết. Đang lúc này, trên bầu trời tựa hồ truyền đến âm thanh nào đó nổ vang. Một đạo bạch khí khí lưu như là cỗ sao chổi hướng phía tại đây chạy như bay đến. Xong rồi, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, sắc mặt như cho tàn. Các ngươi sợ là cái đồ chơi này sao? Chu Dương thuận tay kẽ vẫy, sắp bạo nổ bom hạt nhân quẹo một cái cua ngoặc, bay đến Chu Dương trước mặt, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.